Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5741, truy tra 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì nha? Mặc Duẫn Kiều mơ mơ màng màng nâng lên đôi mắt, thanh triệt ánh mắt, thình lình đối thượng nam tử ám trầm ánh mắt. Nàng hơi hơi sửng sốt, chợt, trong lòng hơi hơi một quẫn. Cùng Vũ Cận Bắc đơn độc ở chung mấy ngày này, nàng như thế nào có thể không rõ. Hắn loại này ánh mắt quá quen thuộc, cũng quá cụ bị xâm lược tính. Chung quanh mấy chục đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ đâu. Mặc Duẫn Kiều nho nhỏ cảnh cáo ánh mắt nhi chừng qua đi liếc mắt một cái. Vũ Cận Bắc nhẹ giọng cười. Tiểu gia hỏa lá gan lớn, cư nhiên dám ở trước mắt bao người chừng hắn. Đúng lúc này, Huyền Phù phủ đệ đại môn mở ra. Vệ tư cao hứng phấn chấn mà từ bên trong lao tới. Hồng Bảo Thạch tinh thể lỏng trong mắt, ở nhìn thấy Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc thời điểm, rõ ràng sáng lên. Hai vị tôn quý chủ nhân, hoan nghênh trở về nha. Mặc Duẫn Kiều vừa định trả lời, nàng phía sau, nàng vẫn luôn cho rằng an thủ bổn phận, chuyên tâm sĩ quan nhóm cư nhiên tiếp lời. Vệ tư, ngươi hẳn là đổi giọng gọi phu nhân. Quan chỉ huy đại nhân thích nghe cái này. Chính là, liền xưng hô đều không để bụng. Tiểu tâm quan chỉ huy phạt ngươi. Không sai, nên phạt, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện. Quan chỉ huy đã sớm một thân phu nhân dung mạo. Ha ha, bị sĩ quan nhóm một hồi trách móc. Vệ tư cũng không tức giận. Nó nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, rõ ràng thoạt nhìn tâm tình không tồi Vũ Cận Bắc. Nhìn nhìn lại, khuôn mặt nhỏ thiêu đỏ, đáng thương vô cùng Mặc Duẫn Kiều. Đặc chế kim loại chế tạo khuôn mặt, đầu tiên là hiện lên tỉnh ngộ, sau đó, kinh hỉ, cuối cùng vô cùng ảo não. Nó truy vấn, thật vậy chăng, thật vậy chăng? Ta thật sự quấy rầy chủ nhân chuyện tốt sao? Đột nhiên, nó quay mặt đi, ba ba mà đối Mặc Duẫn Kiều hỏi. Phu nhân, cấp vệ tư một lần sửa sai cơ hội. Vệ tư hiện tại trở về, chúng ta tái diễn một lần, được không? Sĩ quan nhóm nháy mắt ồn ào. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Mặc Duẫn Kiều, kia cái gì? Thư thượng nói, nhất nghiêm túc chính là quân nhân, nhưng là đồng thời, nhất hài hước, khai khởi vui đùa lời nói tới. Kia kêu nóng lạnh gì cũng ăn a. Thật đúng là một chút đều không tồi. Nếu, trước mặt gần vệ tư một người, nàng còn có thể cười hì hì hồi thượng hai câu. Tương phản diễn trở về, hay là thoải mái hào phóng xả lại đây Vũ Cận Bắc một phen. Cấp hôn một cái. Này có cái gì làm tốt khó? Cái nào thiếu nữ nội tâm không có ở một vị tài xế già? Mặc Duẫn Kiều tự hỏi. Trong lòng ở ít nhất 10 cái 8 cái. Chính là, bên người như vậy nhiều nóng rát bát quái ánh mắt, đại gia còn không quen thuộc. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, hình tượng rất quan trọng. Nàng vẫn là duy trì thục nữ bộ dáng, tương đối hảo đi. Vì thế, Mặc Duẫn Kiều rụt rè mà cúi đầu, đồng thời duỗi tay âm thầm dùng sức véo bên cạnh nam nhân. Ta ngại với mặt mũi đến trang, nhưng là người tốt xấu cho ta nói một câu a. Ở nàng bạo lực thúc giục dưới, Vũ Cận Bắc như nàng mong muốn mở miệng, lại là nghiêm trang gật đầu nhận đồng. Vệ tư đề nghị không tồi. Vì thế chung quanh tiếng cười càng vang dội. Ha ha, mau, hôn một cái, hôn một cái. Thiếu tướng, phu nhân thẹn thùng, người trực tiếp phát a, nằm tao. Vị này huynh đệ lá gan thật đại, không sợ chết lạp. May mắn hôm nay đại boss tâm tình mỹ a. Đúng lúc này, lại một cái người quen, từ đại môn đi ra khỏi. Một thân tây trang dày da Lý Sâm Mục, gương mặt tươi cười doanh doanh mà đi ra. Đầu tiên là đối với Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc gật đầu thăm hỏi. Thiếu tướng, phu nhân, thật cao hứng, các ngươi đã trở lại. Lữ trình còn vui sướng. Nói xong, Lý Sâm Mục mỉm cười ánh mắt, lại mặt quá kia một đám quân nhân. 5746, cách chương.